Em thuộc về tôi, chương 18, chuyến đi dã ngoại 6. Góc truyện audio.com. Thầy Hà đang loay hoay dựng nốt mấy cái lều thì thấy nhóm tụi nó. Cô Lan cũng lên tới đây rồi à, chúng tôi đợi cô suốt đây. Thầy Hà nói, vừa xong bị lạc, cô cầm theo bản đồ nên cô biết đường đi. Lan tỷ nói, đã đủ nhóm chưa? Tiếng loa vang lên, dạ rồi, tiếng học sinh. Vì hôm nay chúng ta có sai sót nên chúng ta sẽ qua đêm trên núi. Lưu ý luôn luôn phải đi theo nhóm và thầy cô được đi linh tinh một mình, các em nghe rõ chưa? Thầy giám thị nói, còn một chuyện nữa, thầy đã mời tới một chàng trai. Cậu ấy đã sinh hoạt trên núi này một vài lần khi đi với gia đình. Nếu cần gì các em có thể nhờ tới cậu ấy. Tiếng thầy vừa dứt là cả một đám học sinh lớp nó nhốn nháo. Ai vậy nhỉ? Nữ sinh 1, tớ mong đó là một nam thần. Nữ sinh 2, tôi ước đó là một tiên nữ xinh đẹp. Nam sinh 1, lớp mình có Kiều, vì với băng là tiên nữ rồi còn muốn thêm nữa hả? Nam sinh 3, lời bàn tán vẫn chưa dứt thì có một chàng trai bước ra từ trong lều. Dáng người cao ráo, nước da trắng ngần cùng khuôn mặt điển trai. Chiếc áo sơ mi đen làm tôn lên làn da hoàn mỹ, cô cài hai nút trên để lộ rõ vòng ngực săn chắc. Dương ca, Kiều hét lớn, Dương chỉ quay lại nhìn nhóm tụi nó rồi cười nửa miệng khiến bao nhiêu trái tim rung động. Kiều em có quen với Dương sao? Lan tỷ lên tiếng, dạ, Kiều dạ một tiếng rồi chạy tới bên Dương một tay khoác lên cổ anh. Một tay chống vào hông mình khiến ai cũng cảm thấy ghen tị. Giới thiệu với M.N, đây là anh Vũ Dương. M.N cứ gọi anh ấy là Dương ca hoặc là ca ca. Tính anh ấy là hay lạnh lùng nên ai mà cô bắt chuyện được thì đừng có nói Dương ca chành. Nhưng Kiều khuyên M.N nên tránh xa Dương ca đi, tại vì Kiều quay lại nhìn băng rồi mở nụ cười nham hiểm. Vì gì? Nữ sinh 1 hỏi, Kiều là gì của Dương? Nữ sinh 2, Kiều với Dương có quan hệ gì? Nữ sinh 3, sao Kiều quen biết Dương? Nữ sinh 4, suy, Kiều sẽ trả lời hết các câu hỏi của MN, vì gì à? Kiều im lặng một chút, vì Dương ca đã có bạn gái. Kiều cười hớn hở, nghe tới đây mặt tụi con gái đứa nào cũng tối sầm mặt lòng thì thầm rủa cái đứa bạn gái của Dương. Vì vậy thôi nhưng đám con gái vẫn bu kín Dương. Thôi các em giải tán đi. May mắn thay là nhà trường có đem đồ ăn dự phòng, tuy nhiên chỉ có Phong và Băng thiếu lều cho nên thầy sẽ sắp xếp theo như trong khách sạn. Thầy dừng một lúc rồi nói tiếp, Bảo và Vi chung một lều, Kiều và Phong chung một lều, còn Băng và Dương chung một lều. Có chuyện gì thì phải liên hệ tới thầy cô thôi, mấy đứa dựng lều rồi nghỉ ngơi đi, nhất là Vi đấy, xem lại vết thương đi, cô nhiễm trùng. Nói xong thầy khều khều tay ra hiệu cho các thầy cô vào một lều bàn bạc. Còn tụi nó thì loay hoay dựng lều tới tầm 6:30 PM, trời cũng đã tối. Thầy cô với học sinh bắt đầu làm đồ ăn. Ăn xong thì ngồi nói chuyện, chủ yếu là chơi sự thật hay hành động. Thầy cô cũng hợp tác khá ăn ý cô, những cô chán mà ngồi chơi tới tận 10, 12 giờ trưa mới chịu khuyên học sinh về lều ngủ. Nhưng đa số là một lều hai người vì cô may có chuyện xảy ra còn kịp thời cứu. Kiều với Phong vừa vào lều đã ngủ. Băng với Dương thì cũng đã yên giấc, chỉ riêng nó là chưa ngủ được. Gia Bảo, nó gọi nhỏ, sao? Hắn quay lại nhìn người con gái đang nằm bên cạnh. Anh chưa ngủ à? Nó hỏi. Vậy còn em? Hắn vuốt nhẹ lọn tóc trên đầu nó. Chắc do cô quen, em cô ngủ được. Nó bĩu môi nhìn rõ yêu. Thế để anh giúp em ngủ. Hắn nở nụ cười nham hiểm. Dù trong bóng tối nhưng nó vẫn nhìn được. Ca, cô cần đâu? Nó ngại ngùng quay phắt người đi che đậy hai cái má đang ửng hồng. Hắn thì thích thú cười thầm. Một lúc sau nó lại quay người lại nói với hắn. Gia Bảo, anh có nghĩ ở đây có? Nó ngập ngừng, có gì? Hắn tuy hiểu nhưng cố tình hỏi. Có, nó chần chừ mãi. Có gì em phải nói rõ anh mới hiểu được chứ? Hắn nói, thì là có ma đó. Nó sợ hãi co rúm người lại vì đắp chung chăn nên hắn có thể cảm nhận cơ thể nó đang dần tiến về hắn càng lúc càng sát. Thấy vậy hắn thích thú trêu đùa. Tại sao lại cô, nếu em không ngủ nó sẽ tới bên cạnh em đấy. hắn cười nham hiểm, nhưng em không ngủ được. Nó rưng rưng nước mắt, thật bó tay với em mà. Hắn nói rồi vòng tay qua ôm lấy eo nó rồi áp sát người nó vào mình. Ra, ra bảo anh làm gì vậy? Nó ngại ngùng nói tay đưa ra đẩy ngực hắn. Ngoan nào ngủ đi, có anh ở đây rồi cô sao nữa rồi. Hắn nhẹ nhàng cất tiếng hương thơm từ người nó và hắn hòa quyện vào nhau. Nó nghe hắn nói vậy mà lòng cứ nâng nâng đầu cô ngừng rúc vào ngực hắn hít cái mùi thơm nam tính và quyến rũ đấy hai tay cũng tự giác ôm qua eo hắn. Cái khung cảnh lãng mạn đấy xen lẫn tiếng gió và mùi thơm cánh đồng đưa cả hai vào giấc ngủ say. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Những người đặc biệt trong chương 18, Mochi 024. User 27.756.788. Trang Sakura, The Fitting Boy, Aoi Trần, Javelab, Lola Voyau, khu 52, Femtwin 640. Kami Tược Đi, Emily Trần Trần, Sun, Moon 2004, TBGXTTV, Nhung Lắp 05, Phương Linh 000, Javi 11, Kirito 2.182.004, QQSS 123, Thuha 1.234.567. Cách chương.